Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 52, hí tử hồn phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn tà thở dài một tiếng, kéo tay Khương Thanh Tố rảo bước rời khỏi quảng trường, hai người lướt qua đám đông. Trong mắt Khương Thanh Tố, nàng có thể nhìn thấy trong tay họ đang cầm một ngọn lửa đỏ rực, tựa như vết hằn cháy in sâu vào linh hồn từ cái ngày từng thiêu sống người khách. Chẳng lẽ trong thành này không có một ai là người tốt ư? Nàng khẽ nhíu mày. Người sống nơi biên giới giữa hai quốc gia, chịu đựng chiến tranh triền miên, thì làm sao còn giữ được lòng thiện? Kẻ ăn chay niệm Phật vẫn không gột rửa nổi nghiệp chướng. Khi trận hỏa hoạn thiêu chết 23 mạng người, ngoài kẻ yêu thích Hứa Phượng Giao ra, chẳng ai đứng ra cầu xin. Già trẻ lớn bé đều im lặng, họ có thể thấy tàn nhẫn, có thể không tự tay châm lửa, nhưng không có nghĩa tay họ chưa từng dính máu. Đơn tà nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái vào trán nàng. Lòng thương hại không hành động và thiện ý không qua suy xét đều là một dạng khác của tội ác. Ngươi hiểu không? Khương Thanh Tố liếc mắt nhìn bàn tay vừa rời khỏi trán mình, nơi đó như còn lưu lại một tia hơi ấm, chẳng rõ vì câu nói ấy hay do tay hắn, khiến nàng bất giác nhớ đến chính bản thân trong quá khứ. Vậy thì ta đúng là vận may lớn rồi, đời trước làm bao nhiêu việc ác, chết rồi còn có thể phán xét thiện ác của kẻ khác. Nàng nhếch môi cười, đơn tà đáp, đôi khi, thiện ác không thể nhìn bằng mắt thường. Chúng ta không thể phán xét, chỉ có thể canh giữ quy tắc giữa hai giới âm dương này. Khương Thanh Tố trầm ngâm, nhìn nghiêng gương mặt đơn tà hồi lâu, bỗng hỏi. Sao đơn đại nhân lại xuất hiện đúng lúc thế này? Vừa hay khi nàng rơi vào nguy hiểm, mi mắt đơn tà khẽ run, cất giọng nhàn nhạt, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lừa người, Khương Thanh Tố vạch trần lời nói dối ấy, mím môi mỉm cười. Thẩm Trường Thích với Trung Lưu đều là nam nhân, tâm tư thô lậu, nhưng nếu ở cạnh ngài lâu sẽ phát hiện, tuy ngài khó đoán, nhưng cảm xúc lại rất dễ nhìn thấu. Đơn tà hơi nhướng mày, ồ, vậy Bạch đại nhân đoán thử xem, hiện tại tâm trạng ta thế nào? Khương Thanh Tố lắc lắc tay, cũng nhướng mày đáp lại. Tâm trạng không tệ. Đơn tà liếc xuống tay hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau, ngón tay khẽ động, định rút lại. Khương Thanh Tố nhân cơ hội buông ra, nhưng tay lại chuyển sang nắm lấy vạt áo hắn. Ngài cũng đừng lúc nào cũng xa cách như vậy, làm như không ai bên cạnh. Đơn đại nhân, nếu mỗi lần ta gặp nguy đều xuất hiện, tức là trong lòng có ta. Đừng chối, lại còn làm ra vẻ lạnh lùng. Đơn tà không đáp, để mặc nàng kéo lấy vạt áo mình. Đoạn đường về khách đờ, M. Đi thêm vài bước nữa là tới nơi Hứa Phượng Giao từng sống khi còn sống. Dạp hát, nghe Thẩm Trường Thích nói, nơi đó giờ đã hoang phế, chỉ còn Liên Cơ ở lại, những thứ liên quan đến Hứa Phượng Giao đều bị Lãng Tranh Ý mang đi, chỉ còn mình nàng ta giữ lấy cái sân vắng lặng. Khi đêm buông xuống, phố xá bắt đầu náo nhiệt, Liên Cơ lại từ dạp hát bước ra, ôm trong tay vò rượu chẳng rõ kiếm từ đâu, vừa uống vừa cười với người qua đường. Nụ cười điên dại, khuôn mặt gần như dán vào người ta, trong mắt như bừng lửa, muốn nhìn xuyên trái tim từng người. Khương Thanh Tố và đơn tà đứng trước cửa khách đờ, M, trông thấy Liên Cơ giữa con phố rực đèn rượu, lảo đảo hát nghêu ngao một khúc gì đó. Trời càng lúc càng lạnh, nàng ta vẫn mặc nguyên bộ váy cũ rách nát, một gấu váy rách toạc, bước đi còn lộ ra đôi chân trắng muốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có nam nhân tiến tới, khoác tay lên vai Liên Cơ, bàn tay mò mẫm, đầy vẻ bị ổi. Liên Cơ không hề phản kháng, dường như đã quá quen. Nàng quay sang người đó cười, tuy quần áo nhếch nhác, nhưng khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp, vóc dáng dưới lớp áo vẫn còn kiểu diễm. Nam nhân nói, đi nào, theo ra ra đến chỗ vui vẻ. Có rượu không? Liên Cơ hỏi, hừ, muốn uống bao nhiêu cũng có. Liên Cơ cười tươi như trẻ con được cho kẹo, rồi không chút chống cự mà đi theo hắn vào con hẻm tối. Khương Thanh Tố nhíu mày, trong lòng nặng nề. Nàng từng sai Trung Lưu cứu nữ nhân ấy một lần, nhưng suốt mấy tháng qua, ắt hẳn nàng ta đã trải qua vô số lần tương tự. Đơn tà cũng trông thấy, hỏi, muốn xen vào không? Khương Thanh Tố trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu. Không cần, đã hiểu lòng người kia, nếu xen vào, không những không được cảm kích, còn bị oán hận, hả tất phải vậy. Cả hai bước vào khách đờ, M, Khương Thanh Tố bất chợt nói. Ta muốn ăn gì đó. Đơn tà chớp mắt, muốn ăn gì? Khương Thanh Tố nhìn hắn, Đơn Tả hơi nhướn mày. Kẹo hồ lô, Đơn đại nhân nghĩ trên đời này chỉ có kẹo hồ lô là ngon sao? Nàng mím môi cười, rồi buông tay áo hắn ra, đi vòng quanh bàn, ngồi vào góc khuất trong đại sảnh, chỉ sang đối diện ra hiệu cho Đơn Tả ngồi xuống. Sau đó nàng nói, Đơn đại nhân, uống rượu chứ? Đơn Tả nhìn nàng, bất chợt nhớ tới lần trước hai người cùng uống rượu, khi ấy nàng kéo hắn đến Phổ Đà Tự, ngồi trên mái điện Đại Hùng mà uống. Nàng bẻ cành quế trăm năm trước chùa, mượn men say nói mấy câu chuyện cười nghe từ Thẩm Trường Thích và Trung Lưu. Đơn Tả vốn không hiểu hài hước, mấy câu chuyện cười ấy nghe qua rồi thôi. Nhưng khi Khương Thanh Tố kể lại, một câu nói cười ba lần, cuối cùng dùng nhành quế gõ mái điện, vừa cười vừa gõ, khiến Tiểu Hòa Thượng ra ngắm trăng tưởng Phật Tổ hiền linh. Thực ra quỷ sai âm ti không thể say, uống bao nhiêu cũng chỉ hơi chánh choáng. Khương Thanh Tố lần đầu cảm nhận được sự mê say ấy vào một đêm trung thu nhiều năm trước, sau đó như thành thói quen. Về sau, họ lỡ mất một mùa trung thu, từ đó không cùng uống nữa, chuyện ấy cũng phai dần. Nay chẳng phải ngày lễ, nàng lại đột nhiên đòi uống rượu, khiến Đơn Tả không đoán nổi nàng đang nghĩ gì. Khương Thanh Tố gọi tiểu nhị mang lên một bình rượu, thêm vài món nhắm đơn giản. Khi dọn lên bàn, nàng rót cho Đơn Tả một chén, rồi tự rót cho mình. Nàng nâng chén trước, thấy Đơn Tả không động đậy, bèn mỉm cười. Đơn đại nhân, uống đi chứ. Đơn Tả nhấc chén rượu lên, thứ rượu trong chén hơi ngả vàng. Hắn chỉ đưa lên mũi ngửi nhẹ, vị không ngon bằng rượu hoa quế của nhiều năm trước. Lúc ấy, Khương Thanh Tố bất chợt hạ giọng hỏi. Đơn đại nhân hẳn là nhận ra Hứa Phượng Giao chứ. Chén rượu chạm vào môi Đơn Tả, nhưng cuối cùng hắn vẫn không uống, thậm chí một giọt cũng chưa dính. Bạch đại nhân vì sao lại nghĩ thế? Hắn hỏi. Khương Thanh Tố đáp, chỉ là linh cảm thôi. Lần đầu tiên ngài nhìn thấy tên Hứa Phượng Giao trên Âm Dương Sách, vẻ mặt đã có chút không bình thường. Sau đó còn vì hắn mà phá lệ, đưa về nhân gian. Nay hồn phách hắn đang ở trên lầu, ngài chẳng ngăn cản gì, để hắn tự do theo thầm đi khắp nơi, bên ngoài thì như chẳng quan tâm, nhưng thực chất lại là để hắn tự do hành động. Đơn Tả không cắt lời, để nàng tiếp tục nói. Khương Thanh Tố khẽ chạm vào mũi, nói tiếp, ngài với Hứa Phượng Giao dường như có điều ngầm hiểu với nhau. Hắn biết, ngài cũng biết, chỉ là bọn ta không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn luôn lặng lẽ nhìn ngài, tuy ngài không nhìn lại, nhưng ánh mắt ấy ta đều trông thấy. Nàng ngừng lại một chút, không hiểu sao nơi khóe miệng lại chua xót, rõ ràng đã không còn trái tim nữa, vậy mà lòng ngực lại như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng khẽ lắc đầu, về sau ta tra sinh tử bổ, quả nhiên phát hiện có điều bất ổn trong mục ghi của Hứa Phượng Giao. Hỏi ngài thì ngài đã sớm biết, còn đáp bằng một câu chẳng rõ ràng. Thế nên ta mới mạnh dạn đoán, ngài và hắn từng quen biết. Ngón tay Đơn Tả gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng vang lên đều đặn. Mỗi lần gõ, nhịp thở của Khương Thanh Tố lại như nghẹn thêm một phần. Thật lâu sau, hắn mới đáp, phải, quả nhiên. Khương Thanh Tố gật đầu, lòng càng thêm nặng nề, cho nên lần này ngài không tham dự vụ án, mặc kệ ta điều tra bao lâu cũng không can dự. Nhưng lại âm thầm theo dõi ta, nhìn xem ta sẽ làm gì. Nàng ngửa cổ uống cạn một chén, chẳng động đến món nhắm nào, nhịn một hồi cuối cùng vẫn bật cười chua chát. Ta cứ tưởng Đơn đại nhân là quan tâm đến ta, hóa ra trong lòng lại có người khác. Đơn Tả liếc mắt nhìn nàng, quả nhiên. Lời mời uống rượu hôm nay chỉ là cái cớ, thực ra là muốn nhân rượu để nói ra hết những suy đoán dọc đường gom góp. Khương Thanh Tố uống thêm một chén, lại nhìn sang hắn, trong lòng giận dỗi vì hắn chẳng buồn giải thích. Vậy, một lúc sau, nàng lại mở miệng, ngài và Hứa Phượng Giao có quan hệ gì? Không có quan hệ, Đơn Tả đáp. Khương Thanh Tố hừ khẽ, vừa rồi còn nói quen biết người ta, chỉ là nhận ra, không có quan hệ. Hắn đáp. Hắn không biết ta, hơn nữa, Khương Thanh Tố thấy tim trầm xuống, nghe hắn nói tiếp. Hơn nữa, ta đi theo ngươi, không phải vì Hứa Phượng Giao, cũng không phải vì ai khác. Chỉ vì ngươi mà thôi, mặt Khương Thanh Tố lập tức đỏ bừng, mắt chớp chớp như bị sững người. Đơn Tả dừng tay gõ mặt bàn, nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc đầu ngươi nói ta coi trọng sắc đẹp của Hứa Phượng Giao, lại quên rằng ta vốn không để tâm đến nhan sắc của thế gian. Cây có vỏ, hoa cỏ cũng vậy, người cũng thế. Cây chết thì mục, hoa tàn thì khô, người chết thì thể xác thối rữa. Đó mới là thứ ta thấy rõ nhất, dù ta nhận ra Hứa Phượng Giao, cũng chẳng phải vì hắn có gì khiến ta lưu tâm. Trong mắt ta, hắn, Thẩm hay Trung Lưu chẳng khác gì nhau. Chỉ có ngươi, Bạch Đại Nhân, là khác biệt. Lúc này, không chỉ mặt nàng đỏ, mà cả người cũng bắt đầu thấy nóng. Bàn tay cầm chén rượu hơi run, nàng vội đặt chén xuống, cụp mắt, có chút luống cuống. Đơn Đại Nhân uống say rồi sao? Vừa nói xong đã thấy không ổn. Rượu trước mặt Đơn Tà vẫn chưa hề động, ngược lại là nàng, đã uống gần hết bình. Nàng liền lắc đầu, không, là ta uống nhiều quá rồi. Nói rồi, Khương Thanh Tố đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Đơn Tà nhìn theo bóng lưng nàng như chạy trốn, lông mày hơi nhíu, nắm tay đặt trên đầu gối vừa buông ra, lòng bàn tay trắng bệch, hắn khẽ đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang yên ắng dao động. Lên đến lầu 2, Khương Thanh Tố bắt gặp Thẩm Trường Thích và Hứa Phượng Giao, hơi ngẩn người. Sao hai người lại ở đây? Thẩm Trường Thích chớp mắt, thực ra hắn mò lên đây nghe lén, Hứa Phượng Giao thì rảnh rỗi đi theo, nhưng hắn chỉ nhìn thấy, chẳng nghe được gì, bèn hỏi ngược lại. Bạch Đại Nhân và Vô Thường Đại Nhân nói chuyện gì thế? Sao mặt đỏ vậy? Liên quan gì đến ngươi? Khương Thanh Tố nhướng giọng, đẩy Thẩm Trường Thích ra, bước nhanh vào phòng. Cách Chương,